Chương 1101. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1101, Ultimate Chapter. Để Diệp Thần im lặng sự tình, cuối cùng Vân là phát sinh. Thẳng đến rời đi viên cổ tru thần chiến trường một khắc này, Tà Long nhất tộc những cái kia bảo tàng đã bị hắn thôn phệ. Còn thừa không có mấy. Mà chiến lực của hắn mới đột phá đến chí tôn cảnh. Đương nhiên, chiến lực, hồn lực đều có thể quét ngang chí tôn cảnh. Nếu như vận dụng huyết mạch thần thông, chiến lực của hắn sẽ hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt. Phu quân, ngươi thế này thì quá mức rồi. Thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên, mới đột phá đến chí tôn cảnh. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy kinh ngạc chi sắc. Nghe được Diệp Y, người bù nhìn bọn hắn cũng là rất tán thành gật gật đầu. Chủ nhân, công tử, đây quả thật là hơi cường điệu quá. Liền hắn thôn phệ những cái kia tài nguyên để cho mình thôn phệ, sợ là chính mình cũng có thể trở thành hôn độn đỉnh. Tim tổn tại a. Thế nhưng là, hắn. Ta cũng không muốn. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Diệp Thần hết chô chê là, kỳ thật hắn thôn phệ những cái kia tài nguyên năng lượng. Có 1/3 là bị linh hồn của hắn cắn nuốt hết. Có 1/3 thì là bị máu của hắn cắn nuốt hết. Còn lại mới là bị toàn thân hắn các nơi thôn phệ trống không. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ huyết mạch của hắn, linh hồn, còn có hư vô thần thể, quả thực là mạnh đến mức đáng sợ. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung rời đi viên cổ tru thần chiến trường một nháy mắt, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện kinh. Người dị tượng. Một con vô biên vô hạn tròng mắt màu đỏ ngòm, trống. Rồng xuất hiện tại trên trời cao. Vô số tu sĩ nhìn về phía cái này đôi mắt, đều có loại linh hồn nhói nhói cảm giác. Cùng lúc đó, linh hồn của bọn hắn đều không tự giác run rẩy một chút. Đây không phải cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng. Cơ hồ hôn độn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh sinh linh, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời cái này to lớn tròng mắt màu đỏ. Ngòm. Nhìn thấy trên bầu trời huyết sắc cự mắt, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đây không phải mình mắt trái sử dụng đồng thuật lúc đôi mắt phóng đại bản sao? Chẳng lẽ, mắt trái của mình, phát sinh mình không có phát hiện biến dị? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, hắn nhịn không được bắt đầu nghiên cứu mắt trái của mình. Ngoà tào. Chủ nhân cái này đưa tới dị tượng cũng quá kinh khủng một điểm a. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ nói. Xác thực nghịch thiên. Một bên, Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám trăm miệng một lời. Ngược lại là Diệp Y, vô cùng bình tĩnh. Đối với mình phu quân, trong nội tâm nàng là tràn đầy lòng tin. Chỉ là dị tượng mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Một khi phu quân hoàn thiện công pháp của hắn, hắn đưa tới dị tượng sợ là càng thêm kinh người a. Diệp Y trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Giờ khắc này, hôn độn vô số tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nghị luận ầm một. Các ngươi nói, cái này đôi mắt là thế nào một chuyện? Giống như nó đã không chỉ một lần xuất hiện a. Chẳng lẽ đây là cái gì đồng thuật? Xem ra, nghe đồn là thật. Loạn thế chỉ sợ đã đến gần. Không phải đã sớm tiến đến rồi. Mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều bị bất tử thôn phế đi. Địa bàn của bọn hắn đã bị vô số thế lực từng bước xâm chiếm. Nói đến, Diệp Thần thật sự là một kẻ hung ác a. Còn có hắn vận khí thật tốt. Địch nhân của hắn, thế mà cứ như vậy xong. Đời. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Diệp Thần gia hỏa này là bất tử thô người. Không phải, cũng vừa khéo. Quá mức a. Không bài trừ khả năng này. Xem kịch vui chính là cùng chúng ta gì quan. Bất tử thôn, Lục Áp chính nhìn lên trên bầu trời to lớn trong mắt màu đỏ ngòm phát ra ngốc. Cái này đôi mắt, không phải thiếu chủ đồng thuật mở rộng bản sao? Xem ra, thiếu chủ đồng thuật lại mạnh lên. Chẳng lẽ, hắn lại đột phá? Hắn tại viên cổ tru thần chiến trường đạt được chỗ tốt gì? Sờ lên cái cằm, Lục Áp suy đoán nói. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy chính mình suy đoán càng có khả năng. Dù sao, có thể để cho Tà Long nhất tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực phái ra nhiều người như vậy tiến về viễn cổ tru thần. Chiến trường. Chắc hắn, nơi đó nhất định có vật gì tốt a. Ngay tại Lục Áp suy nghĩ lung tung thời khắc, kiếm sĩ một đoàn người trở về. Ngoại trừ kiếm sĩ đi vào Lục Áp trước người bên ngoài, những người khác đều về tới riêng phần mình trong phòng. Đại khái, bọn hắn đây là tại kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình. Bởi vì, bất tử thôn thôn đơn có cái gì hành động, chiến lợi phẩm luôn luôn đều là không cần nộp lên. Thế nào? Nhìn kiếm sĩ bọn hắn một chút, Lục Áp nhà nhạt hỏi một câu nói. Rất hiển nhiên, hắn không phải rất đem chuyện này để ở trong lòng. Lục quản gia, mấy thế lực lớn hang ổ đều bị chúng ta phế đi, bọn hắn bảo khố đã bị chúng ta cướp sạch không còn. Ngoại trừ bọn hắn cá biệt đinh tiêm chiến lực chạy trốn bên ngoài, cái khác đỉnh tiêm chiến lực, toàn bộ bị chúng ta diệt. Trù. Bây giờ, mấy thế lực lớn các nơi địa bàn, đã bắt đầu bị cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn từng bước xâm chiếm. Nhìn về phía Lục Áp, kiếm si bật thốt lên. Rất tốt. Nghe được kiếm si, Lục Áp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thế lực khác có phản ứng gì? Nghĩ nghĩ, Lục Áp lại hỏi một câu nói. Thế lực khác, căn bản không dám trêu chọc chúng ta bất tử thôn. Thậm chí, có chút đỉnh tiêm thế lực lại muốn trở thành chúng ta phụ thuộc. Hoặc là, cùng chúng ta kết minh. Sau khi nói đến đây, kiếm sĩ đầy mắt vẻ quái dị. Phụ thuộc coi như xong. Chúng ta không cần phế vật. Lắc đầu cười khẽ, Lục Áp lạnh nhạt nói. Về phần minh hữu, chúng ta bây giờ chỉ có Thiên Cơ tộc một cái minh hữu. Sau đó, Lục Áp lại bổ sung một câu nói. Nghe được Lục Áp, kiếm si không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Hắn hiểu được, Lục Áp sở dĩ tán thành Thiên Cơ tộc, cũng không phải không có nguyên nhân. Thiên Cơ tộc, thế nhưng là cùng thiếu thôn trưởng kết minh tồn tại. Đồng thời, còn vì thiếu thôn trưởng đã làm nhiều lần sự tình. Cho nên, Lục quản gia tán thành Thiên Cơ tộc, không phải chuyện rất bình thường sao? Kia, Lục quản gia. Chúng ta muốn hay không đuổi theo giết mấy cái kia thế lực còn lại những cao thủ kia? Lời nói xoay chuyển, kiếm sĩ hỏi. Không cần. Một chút phế vật mà thôi. Ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi thôi. Khe khẽ lắc đầu, Lục Áp thuận miệng nói. Rõ. Kiếm sĩ rời đi về sau, một đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Lục Áp trước mặt. Đạo thân ảnh này, chính là Hỗn Độn Thiên Đạo. Lục Áp. Các ngươi có phải hay không chơi quá lớn một điểm? Hiện tại hỗn độn, đều đã bắt đầu loạn đi lên. Nhìn về phía Lục Áp, Hỗn Độn Thiên Đạo có chút bất mãn nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như tùy ý bọn hắn đối thiếu chủ xuất thủ, kết quả lại sẽ như thế nào? Lại nói, kỷ nguyên thay đổi sắp bắt đầu. Coi như không có một màn này, hỗn độn liền có thể bất loạn. Nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Đạo, Lục Áp một mặt vô tội nói. Nghe được Lục Áp, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi không phản bác được. Bởi vì, Lục Áp nói thật đúng là lời nói thật. Hỗn độn một vòng mới kỷ nguyên thay đổi, xác thực sắp bắt đầu. Chapter 1102, Ultin Chapter. Không đến bao lâu, trên bầu trời dị tượng liền chậm rãi biến mất không thấy. Diệp Thần cũng đã đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn nghiên cứu một hồi thật lâu, cũng không có phát hiện mắt trái của mình có cái gì thuế biến. Thật sự là kỳ quái. Lầm bầm một câu, Diệp Thần trong mắt vẻ nghĩ hoặc lóe lên liền biến mất. Phu quân, thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y nhịn không được hỏi một câu nói. Không có gì. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghĩ nghĩ, hắn đơn giản đem nghi ngờ của mình nói một lần. Ta nghĩ, đây là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Chờ thực lực ngươi để cao tới trình độ nhất định, ngươi đồng thuật hẳn là sẽ tùy theo để cao không ít. Suy tư một lát, Diệp Y Y chậm chậm nói. Có lẽ vậy. Ngẩn người, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy, cái này cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Thuận theo tự nhiên là tốt. Tiếp tục hướng trong Hỗn Độn Ương khu vực tiến lên. Nhìn Công Tôn Bất Vấn một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Công Tôn Bất Vấn một lời đáp ứng. Sau đó, Diệp Đế Tiên Cung vọt thẳng trời mà lên. Theo Diệp Đế Tiên Cung không ngừng tiến lên, Trên đường, Diệp Thần cũng biết một ít chuyện. Ti Như nói, mấy đại đinh tiêm thế lực hiện tại đã sụp đổ rồi. Chủ nhân, Bất Tử Thôn thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Xác thực. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Lập tức diệt đi mấy cái đinh tiêm thế lực hang sáo. Cái này, ngoại trừ Bất Tử Thôn, phóng nhãn hôn độn, chỉ sợ cũng không có mấy cái thế lực có thể làm được a. Một bên, Công Tôn Bất Vấn sắc mặt trở nên không phải rất dễ nhìn. Đôi mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Hắn có chút lo lắng mình thân bằng hảo hữu. Chỉ là há to miệng, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại nói cái gì cũng trễ. Muốn trách, chỉ có thể trách Công Tôn gia người nghĩ quẩn, nhất định phải trêu chọc Diệp Thần. Nếu không phải như thế, Công Tôn gia làm sao có thể tao ngộ Bất Tử Thôn điên cuồng trả thù đâu. Đột nhiên, Diệp Y như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Y, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu nói. Phu quân, hôn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo, chỉ sợ xuất hiện vấn đề. Trừng mắt nhìn, Diệp Y chậm chậm nói. Nói thế nào? Ngẩng người, Diệp Thần hỏi. Người bù nhìn bọn hắn, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Y. Hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo xuất hiện vấn đề. Cái này. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hồng Mông một chút sinh linh, giáng lâm. Trầm mặc một lát, Diệp Y chậm rãi nói. Hồng Mông sinh linh giáng lâm rồi. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghiền ngâm. Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, tương phản hắn còn dị thường chờ mong. Hắn không đang lo không có tài nguyên đột phá sao? Cái này không? Cái này có người đưa tài nguyên tới. Cũng liền không ai biết gia hỏa này ý nghĩ, không phải đoán chừng người khác sẽ mắng to tên điên. Phải. Bất quá, bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ nha. Nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Y lại nhìn có chút hả hê nói một câu. Nghe nàng ngữ khí, rất hiển nhiên, nàng không có đem những này Hồng Mông sinh linh để vào mắt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trả một cái giá thật là lớn. Những này Hồng Mông sinh linh, sợ là đã điên rồi đi. Liền vì một chút truyền thuyết chạy tới hôn độn. Bất Tử Thôn, Lục Áp cũng tương tự nhìn về phía hôn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo phương hướng. Hồng Mông gia hỏa đều chạy tới hôn độn, ngươi không có ý định quản một chút. Nhìn hôn độn thiên đạo một chút, Lục Áp cười như không cười nói. Không quản được. Đây đều là kiếp số. Thở dài một hơi, hôn độn thiên đạo sâu kín nói. Hôn độn lượng kiếp, giờ khắc này đã giáng lâm. Ngay sau đó, hỗn độn thiên đạo lại nói một câu nói. Hôn độn lượng kiếp. Nghe được hỗn độn thiên đạo lời nói, Lục Áp sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không tự chủ được, giờ khắc này hắn nghĩ tới lúc trước hồng hoang lượng kiếp. Hôn độn lượng kiếp, sợ là sẽ phải càng thêm đáng sợ a. Ngâm lại, hắn đều là vô cùng đau đầu. Xem ra, sự tình đã bắt đầu thoát ly nắm trong tay. Lục Áp trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Phải. Hôn độn lượng kiếp. Hôn độn hết thảy sinh linh, đều muốn ứng kiếp. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhẹ gật đầu, hỗn độn thiên đạo hời học nói. Vậy còn ngươi? Trầm mặc một lát, Lục Áp nhịn không được nhìn về phía hôn độn thiên đạo. Hoặc là trở nên mạnh hơn, hoặc là hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hôn độn thiên đạo gọn gàng hồi đáp. Ly. Nghe được hôn độn thiên đạo lời nói, Lục Áp lập tức trầm mặc. Cái này. Đột nhiên, trong lòng của hắn toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Hỗn độn lượng kiếp. Làm sao trước kia chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ đây là hướng về phía thiếu chủ tới? Nghĩ đến loại khả năng này, Lục Áp lập tức trở nên có chút không bình tĩnh. Nếu thật là như thế, chỉ sợ sự tình liền trở nên hơi rắc rối rồi. Bởi vì, ý vị này, Diệp Thần kiếp trước bố cục đã bắt đầu xuất hiện sai lầm. Một khi như thế, ảnh hưởng sẽ là toàn cục a. Còn có chính là, thực lực, tiềm lực càng cường đại tồn tại, ứng đối kiếp nạn cũng sẽ càng mạnh. Thất bại, tử vong. Thành công, đạt được hải lượng. Chỗ tốt. Bao hàm thâm ý nhìn Lục Áp một chút, Hỗn Độn Thiên Đạo lại tiếp tục nói. Nghe được nó trong lời nói có hàm ý lời nói, Lục Áp không khỏi nhíu mày. Ta đã biết. Tạ ơn nhắc nhở. Hô một hơi, Lục Áp nói. Lại hàn huyên vài câu, Hỗn Độn Thiên Đạo liền phi thân rời đi. Trên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, Hỗn Độn Thiên Đạo không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn chỗ nhìn về phía phương hướng, chính là Diệp Thần một đoàn người vị trí. Chẳng lẽ hắn kiếp trước bố cục thật xảy ra vấn đề? Nếu là như vậy, kia, ta tiếp xuống chỉ sợ phải thận trọng làm ra lựa chọn. Lay động một cái đầu, Hỗn Độn Thiên Đạo tự nhủ. Cơ hồ cùng một thời gian, Hỗn Độn thông hướng Hồng Mông thông đạo phía trên. Bây giờ, một đoàn cường đại đến cực hạn thân ảnh xuất hiện. Ha ha ha! Đây chính là hỗn độn sao? Lấy thực lực của chúng ta, còn không phải đi ngang. Xem ra, chúng ta muốn tìm tới những truyền thuyết kia bên trong bảo bối, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tìm. Chúng ta tại sao muốn tự mình tìm? Chúng ta khống chế nơi này một chút thế lực không được sao? Côn Bằng huynh nói có lý, ta Kỳ Lân bội phục. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Bây giờ, tu vi của chúng ta thế nhưng là sụt giảm đến thế. Giới này có thể dung nạp cực hạn. Điệu thấp. Tại sao muốn điệu thấp? Chẳng lẽ, nơi này sâu kiến tại đồng dạng cảnh giới còn có thể là đối thủ của chúng ta? Hay sao? Không tệ. Các ngươi nhất tộc thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhát gan a. Thật không biết ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Chapter 1103, Ultin Chapter. Lũ sâu kiến, thức thời một chút tranh thủ thời gian thần phục. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Diệp Y gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng không khó đoán được mình phu quân đang suy nghĩ gì. Từ tu tiên giới bắt đầu, hắn đi ở đâu không phải điên cuồng như vậy đâu. Nếu không phải như thế, hắn lại thế nào khả năng hơn 20 tuổi, tu luyện không đến 10 năm liền có thể từ một cái tu luyện bạch đinh, trở thành bây giờ chí tôn cảnh tu sĩ. Đồng thời, hắn còn lấy càng ngày càng kinh khủng tốc độ không ngừng tăng lên lấy thực lực bản thân. Nói phu quân là từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, cũng là một điểm không đủ nha. Một đường tiến lên, Diệp Thần, Diệp Y hai người câu được câu không địa trò chuyện. Chỉ có thể nói, luyện đan sư công hội thật đúng là không là bình thường thê thảm. Mấy ngày thời gian xuống tới, Diệp Thần bọn hắn đã dọc đường mấy tòa thành thị. Kết quả đều không ngoại lệ, những luyện đan sư kia công hội phân hội, không phải bản thân thoát ly bọn hắn kiểu gì cũng sẽ, chính là bị người từng bước xâm chiếm không còn. Thậm chí, một chút luyện đan sư, trực tiếp trở thành thế lực khác tù nhân. Đối với những này, Diệp Thần kia là nội tâm âm thầm cảm khái không thôi. Xem ra, người thầy luyện đan này công hội, thật đúng là đã xong đời. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Địch nhân không may, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đồng tình bọn hắn. Không tồn tại. Chỉ có thể nói, bất tử thôn quá mạnh. Lấy một địch bốn, riêng là đem bốn cái đỉnh tim thế lực phế bỏ. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Chủ nhân, chủ mẫu nói những cái kia Hồng Mông sinh linh giáng lâm. Kia, chúng ta có hay không có thể săn dê yết bọn hắn? Dù sao, bọn hắn cũng có thể là hướng về phía ngươi tới. Lời nói xoay chuyển, người bù nhìn mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy chờ mong. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Con hàng này, vì nó những cái kia tà linh, thật đúng là có điểm tẩu hỏa nhập ma a. Diệp Thần trong nội tâm, ngầm cười khổ nói. Trên thực tế, không chỉ là người bù nhìn, một bên áo bào xám, cũng là đầy mắt vẻ chờ mong. Cái này không nóng nảy. Thật muốn hướng về phía ta tới, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Giống như có chút đạo lý. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn tán đồng điểm một cái một chút đầu. Phu quân. Đột nhiên, Diệp Y muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn chằm chằm Diệp Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cảm thấy, chỉ sợ là hỗn độn lượng kiếp tiến đến. Nếu không, Hồng Mông sinh linh không có khả năng đại quy mô tiến vào hỗn độn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Diệp Y Y phân tích nói. Hỗn độn lượng kiếp. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng Hoang lượng kiếp, hắn nghe qua. Hỗn độn cũng có lượng kiếp. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn tới. Phải. Cái gọi là hỗn độn lượng kiếp, chính là hỗn độn kỷ nguyên thay đổi vạn bắt đầu. Mà chúng ta, chỉ sợ sẽ là ứng kiếp người. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y chậm rãi nói. Còn có một câu Diệp Y hết chỗ chê là. Chỉ sợ, phu quân kiếp trước bố cục, xuất hiện một chút sai lầm. Cùng lúc đó, Diệp Y trong nội tâm không khỏi âm thầm đang suy nghĩ. Hỗn độn thiên đạo, nó sẽ làm phản sao? Nếu như hỗn độn thiên đạo lựa chọn làm phản, vậy sẽ phải có ý tứ hơn nhiều. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hỗn độn lượng kiếp. Nhóm người mình chính là ứng kiếp người. Cái này, thật đúng là có chút ý tứ a. Nếu như thuận lợi vượt qua hỗn độn lượng kiếp, chúng ta có hay không có thể đạt được đại lượng chỗ tốt? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Y chém đinh chặt sắt hồi đáp. Bất quá, ta cảm thấy đi. Phu quân, nhất thống hỗn độn việc này, có thể chuẩn bị một chút. Ngay sau đó, Diệp Y lại tiếp tục nói. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua tung bay ở một bên thần huyết quán lửa một chút. Không nói những cái khác. Chỉ bằng vào con hàng này thực lực, đều đủ để hoàn thành một nửa nhất thống hỗn độn tiến trình đi. Thần huyết quán lửa thực lực, thế nhưng là cơ hồ vô địch hỗn độn tồn tại. Bất quá, mình phu quân vừa lúc có thể khắc chế nó. Nhất thống hỗn độn. Không nóng nảy. Chờ thực lực của ta đủ cường đại lại nói. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thần chân chính ý nghĩ. Cũng không đủ thực lực nghiền ép, e là cho dù mình nhất thống hỗn độn, rất nhiều gia hỏa cũng sẽ lá mặt lá trái a. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Hắn hy vọng là, giống như hồng hoang thế giới, thành lập tuyệt đối trật tự. Sau đó, thiên đạo còn muốn nghe mình. Chỉ có như vậy mới thật sự là nhất thống. Hiện tại, còn rất sớm đâu. Không thấy được ngay cả hỗn độn thiên đạo cũng còn không hề lộ diện. Nào nào, Diệp Y Y nhẹ nhàng gật gật đầu. Hơi ngẫm lại, nàng không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Chủ nhân, nhất thống hỗn độn cũng không dễ dàng a. Đột nhiên, thần huyết quán lửa sâu kín nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được thần huyết quán lửa lời nói, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Một bên, đám người cũng là đồng loạt nhìn về phía thần huyết quán lửa. Ta có thể khẳng định, hỗn độn bên trong có không kém gì ta tồn tại. Đồng thời, còn không phải một nửa cái. Hỗn độn tồn tại tuế nguyệt, thực sự quá lâu quá lâu. Trầm mặc một lát, thần huyết quán lửa chậm chậm nói. Nghe được thần huyết quán lửa lời nói, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Thật hay giả? Diệp Thần không biết là, một ngày này, có một ít cường đại Hồng Mông sinh linh đã xuất hiện tại một chút đỉnh tiêm hỗn độn thế lực trong địa bàn. Bọn hắn đều muốn khống chế những này đỉnh tiêm thế lực, từ đó đạt thành mục đích của mình. Tỷ như nói, bất tử thôn. Một ngày này mặt trời lặn thời gian, liền có một con cường đại tử sắc ma phượng đáp xuống cửa thôn. Lũ sâu kiến, thức thời một chút tranh thủ thời gian thần phục. Không thể không nói, cái này hình thể to lớn tử sắc ma phượng, thật đúng là không là bình thường phách lối. Vừa xuất hiện, nó liền ngang ngược càng rỡ địa trách móc. Nghe thanh âm, cái này tự hồ là một thanh niên thanh âm. Trong khoảnh khắc, bất tử thôn thôn dân liền vây quanh tại cái này toàn thân tử sắc, ma khí trùng thiên tử sắc ma phượng bốn phía. Nhìn bốn phía thân ảnh, tử sắc ma phượng không khỏi giật mình kêu lên. Bởi vì, nó phát hiện, nơi này có không ít thân ảnh thực lực đều không kém nó. Đều đạt tới hỗn độn có khả năng dung nạp cảnh giới cực hạn. Kiếm si. Đêm nay, chúng ta muốn ăn nướng ma phượng. Nhìn về phía kiếm si, Lục Áp lạnh nhạt nói. Vâng, Lục quản gia. Nghe được Lục Áp, Kiếm Si gọn gàng địa xuất thủ. Không bao lâu, Kiếm Si cùng cái này tự sắc ma phượng trực tiếp chiến thành một đoàn. Nhân loại, các ngươi muốn xê hết. Các ngươi biết bản thánh tử là ai chăng? Bản thánh tử cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Tranh thủ thời gian dừng tay. Chapter 1104, Ultimate Chapter. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất, chịu độc nhất đánh. Không thể không nói, tự sắc ma phượng thật đúng là ứng một câu như vậy. Đó chính là, nói vô cùng tàn nhẫn nhất, chịu độc nhất đánh. Không đến thời gian một nén nhang, nó liền đã mình đầy thương tích, toàn thân khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương kiếm thương. Trái lại Kiếm Si, y nguyên một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Hắn, căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Ghê tởm. Nếu như không phải bản thánh tử tự hạ thực lực, ngươi sao lại là bản thánh tử đối thủ? Một bên điên cuồng chiến đấu, tự sắc ma phượng nhất bên cạnh tức giận rít gào lên. Ha ha. Khinh bỉ cười cười, Kiếm Si ngay cả phản ứng tự sắc ma phượng ý tứ đều không có. Cuối cùng, hắn thoải mái mà chế phục đối phương, phong ấn tu vi của nó vứt xuống Lục Áp trước người. Kiếm Si minh bạch, Lục Áp khẳng định phải hỏi cái này đến từ Hồng Mông ma phượng cái gì. Quả nhiên. Sự thật, cũng là như thế. Nói đi, lần này, các ngươi Hồng Mông có bao nhiêu sinh linh tiến vào hỗn độn? Đánh giá tự sắc ma phượng nhất mắt, Lục Áp nói mà không có biểu cảm gì nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tự sắc ma phượng không nói gì. Sau một khắc, nó liền vì mình ngạo mạn bỏ ra đại giới. Bởi vì, Kiếm Si trực tiếp một lời không hợp đối tự sắc ma phượng phía sau lưng chính là một kiếm. A. À. Đừng động thủ. Bản thánh tử nói còn không được sao? Hét thảm một tiếng, tự sắc ma phượng không có chút nào cốt khí nói. Lần này, chúng ta có 3000 Hồng Mông Thiên Kiêu giáng lâm hỗn độn. Chúng ta đều là một chút cường đại chủng tộc, thế lực thánh tử thánh nữ. Nhìn về phía Lục Áp, tự sắc ma phượng chậm chậm nói. Các ngươi đột nhiên tiến vào hỗn độn, mục đích là cái gì? Nhẹ gật đầu, Lục Áp lại hỏi một câu nói. Tìm kiếm một chút trong truyền thuyết chí bảo. Nghe đồn, một vị vô thượng tồn tại, có rất nhiều chí bảo lưu tại hỗn độn. Chỉ cần ai có thể đạt được những này chí bảo, liền có cơ hội tiến về hư vô. Trầm mặc một lát, tự sắc ma phượng lão trung thực thực địa hồi đáp. Nghe được tự sắc ma phượng, Lục Áp không khỏi híp lại lên con mắt. Tìm kiếm một chút chí bảo. Bởi vì một cái tin đồn. Ha ha. Có chút ý tứ. Xem ra, Hồng Mông mấy tên khốn kiếp này là hướng về phía thiếu chủ tới a. Kiếm Si tâm bên trong, âm thầm cười lạnh nói. Tranh thủ thời gian thả ta. Không phải, chúng ta nhất tộc cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn về phía Lục Áp, tự sắc ma phượng lại ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Lập tức, Lục Áp bị chọc phát cười. Vừa rồi ta nói cái gì tới? Quét mắt bốn phía một chút, Lục Áp mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Đêm nay ăn nướng ma phượng. Nghe được Lục Áp, bốn phương tám hướng vang lên cuồng nhiệt thanh âm. Tất cả mọi người, đều là hai mắt sáng lên nhìn về phía tự sắc ma phượng. Hắc hắc. Phượng Hoàng ta nếm qua. Thế nhưng là, Hồng Mông Phượng Hoàng, ta còn thực sự là chưa từng ăn qua. Ai nói không phải đâu. Các ngươi nói, chúng ta những này yêu tu, ăn huyết nhục của hắn, thực lực là không sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hẳn là sẽ a. Nó mặc dù thực lực đại giảm, nhưng là huyết mạch chi lực hẳn là còn ở. Có đạo lý. Động thủ a. Còn thất thần làm gì? Ai kỹ thuật tốt? Tranh thủ thời gian nướng ma phượng. Lão tử đều có chút không thể chờ đợi. Nghe được bốn phía, tự sắc ma phượng lập tức trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, nó có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, mình liền không đơn độc hành động. Không nghĩ tới, mình thế mà đánh giá thấp hỗn độn mấy tên khốn kiếp này. Ghê tởm. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. So sánh dưới, một chút cái khác Hồng Mông sinh linh, thì phải vận khí tốt được nhiều. Giống tự sắc ma phượng dạng này lật thuyền trong mương, thật đúng là không có mấy cái. Có thể không chút khách khí nói, hỗn độn một chút đỉnh tiêm thế lực, trên cơ bản đều là trong vòng một đêm đổi chủ. Bọn hắn, đều bị một chút đến từ Hồng Mông cường đại tồn tại khống chế. Không cúi đầu xưng thần, bọn hắn chỉ có một con đường xê hết. Cho nên, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người cũng coi như tới gần trong Hỗn Độn Ương khu vực biên giới. Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống trong một vùng núi. Chủ nhân, hiện tại hỗn độn chỉ sợ là phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa a. Đột nhiên, Thần Huyết Quán Hỏa Lãnh không đinh địa nói một câu nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được Thần Huyết Quán Lửa lời nói, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Một bên, Diệp Y đôi mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà người bù nhìn bọn hắn, cũng là nghi hoặc nhìn về phía Thần Huyết Quán Lửa. Những cái kia Hồng Mông sinh linh đã giáng lâm đến hỗn độn chỗ sâu các nơi. Tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng không có mấy cái thế lực có sức phản kháng. Một chút thực lực cùng ta sàng sàng với nhau tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắc hắc. Những tên kia, đoán chừng còn muốn lấy rời đi hỗn độn tiến về Hồng Mông a. Nói, Thần Huyết Quán Hỏa Quái nở nụ cười. Cuối cùng, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy trào phúng hương vị. Nghe được Thần Huyết Quán Lửa lời nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nếu thật là như thế, chỉ sợ chuyện kế tiếp liền muốn thú vị hơn nhiều. Bất Tử Thôn không có sao chứ? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Bất Tử Thôn, thế nhưng là cha mẹ mình một tay sáng lập thế lực. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không hy vọng Bất Tử Thôn xảy ra chuyện. Bất Tử Thôn nhất định không có việc gì. Thần Huyết Quán Lửa vẫn không nói gì, Công Công Bất Vấn liền một mặt chắc chắn hồi đáp. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Công Tôn Bất Vấn. Chủ nhân, ngươi cảm thấy, vì cái gì nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực không dám trêu chọc Bất Tử Thôn? Bởi vì, Bất Tử Thôn thật có được quét ngang hỗn độn thế lực. Nói như vậy, hỗn độn trước 100 đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, cái khác, bọn hắn lúc đầu người mạnh nhất, cơ hồ đều gia nhập Bất Tử Thôn. Trong đó, bao quát Công Tôn gia. Nói xong lời cuối cùng, Công Tôn Bất Vấn trên mặt lộ ra sụt sịt không thôi biểu lộ. Thì ra là thế. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hồng Mông sinh linh tiến vào hỗn độn, bọn hắn thực lực cũng sẽ sụt giảm a. Nhiều lắm là, bọn hắn thực lực cũng chính là hỗn độn cực hạn mà thôi. Bất Tử Thôn có được nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, sẽ không có một chút cực độ yêu nghiệt tồn tại. Không cần nghĩ, Diệp Thần đều biết đây là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần Bất Tử Thôn không có việc gì, vậy hắn an tâm. Về phần hải tộc, Diệp Thần cũng không cho rằng những cái kia Hồng Mông sinh linh sẽ tùy tiện trêu chọc hải tộc. Một phương diện là bởi vì hải tộc rời xa hỗn độn lục địa. Muốn tìm kiếm bọn hắn cũng không dễ dàng. Một mặt khác, có trời mới biết hải tộc ẩn giấu đi nhiều ít kinh khủng tồn tại. Dù sao, hải tộc thế nhưng là có được lấy phi thường màu mỡ tài nguyên tu luyện. Đã như vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nói không chính xác, chúng ta tiến vào trong hỗn độn ương khu vực về sau, chẳng mấy chốc sẽ trở thành những cái kia Hồng Mông sinh linh mục tiêu. Nghĩ, Diệp Thần chậm rãi nói. Rõ. Chapter 1105, Ultimate Chapter. Lười biếng nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần đang suy tư một vài vấn đề. Những cái kia Hồng Mông sinh linh nếu như đều là vì mình mà đến, nếu như mình riết xê hết bọn họ, sẽ như thế nào đâu? Đến lúc đó, mình tiến về Hồng Mông, sẽ hay không tạo ngộ khắp thế giới truy sát? Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng chờ mong. Phải. Hắn không chỉ dừng là nghĩ như vậy. Mà lại, hắn cũng dự định biến thành hành động. Ai muốn nhắm vào mình trực tiếp giết đi qua chính là. Cái này, chính là Diệp Thần lúc này nội tâm ý nghĩ. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ trong vực sâu. Một vị người mặc kim sắc áo giáp thanh niên, lúc này đang cùng mấy người đang trò chuyện cái gì. Nếu như Bất Tử Thôn người ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, mấy vị này không phải người khác. Chính là tránh thoát Bất Tử Thôn đổ sát một chút cá lọc lưới. Tà Long nhất tộc tộc trưởng. Luyện đan sư công hội cái kia bạch bào thanh niên. Còn có chính là, tà tu liên minh cái kia đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm. Cùng, Tông Tôn gia tộc cái kia mặt trắng không râu lão nhân. Các ngươi nói là, hôn độn cái kia bất tử thôn rất lợi hại. Kim giáp thanh niên nhìn về phía mấy người, trên mặt lộ ra dị dạng chi sắc. Phải. Hiên viên công tử. Nhẹ gật đầu, bạch bào thanh niên dâng đầu hồi đáp. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đã có người tiến về bọn hắn nơi đó. Rất nhanh, bọn hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Hừ lạnh một tiếng, kim giáp thanh niên một mặt lơ đên nói. Hắn nhưng là biết đến, tự sắc ma phượng đã đi đến kia cái gì bất tử thôn. Chỉ cần hắn hoi xuất thủ, kia cái gì bất tử thôn người, còn không phải một con đường chết. Nghe được kim giáp thanh niên lời nói, mấy người khóe miệng đều là hung hăng co quắp. Hồng Mông bọn gia hỏa này, có phải hay không quá tự tin một điểm? Mấy người trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Hiên viên công tử. Nếu như ta nói, hỗn độn mạnh nhất tu sĩ, 89/10 đều tại bất tử thôn đâu. Bất tử thôn thôn dân, đã từng đều là các thế lực lớn mạnh nhất tồn tại. Đúng lúc này, mặt trắng không râu lão nhân nhịn không được nói ra sự thật. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe được hắn, kim giáp thanh niên kia là một mặt vẻ không tin. Có ai có thể làm được loại trình độ này? Cái này bất tử thôn có mạnh như vậy sao? Đối với cái này, hắn thâm biểu hoài nghi. Chỉ là, khi thấy bạch bào thanh niên mấy người biểu lộ, ánh mắt về sau, hắn lại không thể không tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ? Đây là sự thật. Chờ chút. Đột nhiên, kim giáp thanh niên không tự giác nghĩ đến một việc. Trước đây không lâu, một đôi trung niên nam nữ đi đến Hồng Mông. Kết quả, bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng quật khởi. Đến bây giờ, Hồng Mông rất nhiều đại thế lực đều bắt bọn hắn không có cách nào. Từ vừa mới bắt đầu, muốn đem bọn hắn thu được dưới trướng. Đến bây giờ, muốn diệt trừ bọn hắn. Đáng tiếc là, cho tới hôm nay, bọn hắn vẫn là sống được thật tốt. Sẽ không phải, bất tử thôn chính là hai vị này thủ bút a. Nghĩ tới đây, hắn không tự giác nhìn về phía bạch bào thanh niên bọn hắn. Vậy các ngươi biết, bất tử thôn chỉ chủ là ai chăng? Quét mắt mấy người một chút, kim giáp thanh niên bất động thanh sắc hỏi. Vợ chồng bọn họ đã rời đi hôn độn tiến về Hồng Mông. Bây giờ đang quản lý bất tử thôn, là bọn hắn lưu lại một quản gia. Không chút nghĩ ngợi, bạch bào thanh niên bật thốt lên. Xem ra, suy đoán của ta là thật. Thở dài một hơi, kim giáp thanh niên sâu kín nói. Trên mặt hắn, cũng không nhịn được lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Muốn hay không đối kia cái gì bất tử thôn động thủ? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Hắn sở dĩ như thế xoắn xuýt, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tộc khác bên trong trưởng bối đã từng đã cảnh cáo hắn. Không cho phép trêu chọc đôi phu phụ kia thế lực. Nhìn thấy kim giáp thanh niên biểu lộ, nghe được hắn, bạch bào thanh niên mê người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Gia hỏa này đây là thế nào? Hắn lại là cái gì ý tứ? Đối với cái này, bọn hắn kia là trăm mối vận không có cách giải. Bất quá, bọn hắn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Hiện tại bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, giật dây trước mắt vị này, liên hợp càng nhiều Hồng Mông tu sĩ ra tay. Với bất tử thôn. Đối với bất tử thôn, bọn hắn nói là hận ý ngập trời cũng không đủ. Bọn hắn nằm mơ cũng muốn báo thù. Đã mình không có cách nào báo thù, vậy liền mượn đao giết người tốt. Cái này, chính là trong mấy người tâm cùng chung ý tưởng. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người trực tiếp nghênh ngang địa ngồi Diệp Đế Tiên Cung tiến vào trong hôn độn ương. Khu vực. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Ngoà tào. Đây không phải Diệp Thần phi hành chí bảo sao? Hắn lại xuất hiện. Các ngươi nói, hắn có thể hay không chính là bất tử thôn người đâu. Thật đúng là hung ác a. Mấy đại đỉnh tiêm thế lực. Thế mà bị bất tử thôn làm phế đi. Ta cảm thấy coi như không phải, cũng có được thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Có đạo lý. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Thật sự là hâm mộ hắn. Cũng không biết, mấy thế lực lớn cá lọc lưới nhìn thấy hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần bọn hắn không có quá lớn phản ứng. đám người sớm đã thành thói quen. Tu luyện giới không phải liền là như thế. Mạnh được yếu thua. Bất quá, nghe tới một chút cái khác tiếng nghị luận, Diệp Thần cùng Diệp Y không khỏi liếc nhau một cái. Có không ít tồn tại cực kỳ cường đại, nghênh ngang địa giáng lâm đến một chút đỉnh tiêm thế lực. Cho nên, đây là những cái kia đến từ Hồng Mông những tên kia sao? Phu quân, xem ra, những cái kia Hồng Mông sinh linh đã bắt đầu khống chế hỗn độn một chút thế lực. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Diệp Y Y nói. Ngươi nói, hỗn độn lượng kiếp, có thể hay không chính là từ bọn hắn tạo thành? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Cũng không phải không có khả năng này. Suy tư một lát, Diệp Y Y nói. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý vị thâm trường chỉ sắc. Nếu là như vậy đến lúc đó nhất thống hỗn độn sẽ trở nên thuận tiện được nhiều. Không có bên ngoài, muốn nhất thống hỗn độn, gặp phải nhiều ít phản kháng. Thế nhưng là, có không thể địch nổi ngoại địch, chuyện kia liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Xem ra, ta muốn nhanh chóng đem thực lực để cao đi lên. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nói một câu nói. Cơ hồ cùng một thời gian, thiên co tộc bí cảnh bên trong, một nhóm cường đại thân ảnh giáng lâm đến nơi này. Những này thân ảnh không phải người khác, chính là bất tử thôn một chút cường giả. Bọn hắn tới đây, chính là vì trợ giúp bọn hắn duy nhất minh hữu. Còn tốt, chúng ta không có tới trên. Nhìn thấy thiên cơ tộc cường giả đang cùng một chút Hồng Mông sinh linh chiến đấu, đồng thời đã rơi vào hạ phong. Kiếm sĩ như trút được gánh nặng nói. Động thủ. Phất phất tay, kiếm sĩ lại nói một câu nói. Rõ. Nghe được kiếm sĩ, bốn phía bất tử thôn thôn dân đều gọn gàng địa thẳng hướng những cái kia Hồng Mông sinh linh. Nhìn thấy kiếm sĩ bọn hắn đến, thiên cơ bất biến đám người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cứu binh, cuối cùng đến. Chapter 1106, Ultimate Chapter. Hồng Mông trận bàn. Giờ này khắc này, thiên cơ tộc tộc trưởng, thiên cơ bất biến hai cha con, nội tâm đều là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt lúc trước mình nhất tộc cùng Diệp Thần kết minh. Nếu không phải như thế, bất tử thôn cường giả sao lại tới giúp thiên cơ tộc? Những này đến từ Hồng Mông gia hỏa, thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Nếu như dựa vào bọn hắn thiên cơ tộc lực lượng, căn bản là không chống được thời gian bao nhiêu. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ liền sẽ trực tiếp đi vào thế lực khác theo gót. Bị những này Hồng Mông sinh linh khống chế. Các ngươi là ai? Tại sao muốn phá hư chuyện tốt của chúng ta? Nhìn về phía kiếm sĩ bọn người, một con hình thể to lớn kim sắc cùng kỳ gầm thét lên. Xê hết. Không có quá nhiều nói nhảm, kiếm sĩ trực tiếp chính là một kiếm. Trong khoảnh khắc, cái này cùng kỳ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Thấy cảnh này, ở đây Hồng Mông sinh linh đều là một trận ngạt thở. Còn có chính là, đầy mắt khó có thể tin. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, hỗn độn vì sao lại có như thế cường đại người tộc. So sánh dưới, thiên cơ tộc người thì là một trận kinh hỉ. Không ít người, càng là trực tiếp hoan hô. Giết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, kiếm sĩ huy kiếm hô một câu. Rõ! Nghe được hắn, bất tử thôn thôn dân cũng bắt đầu đại khai sát giới. Tại bất tử thôn một đoàn người vây quét dưới, những này đến từ Hồng Mông hung thú, trong chớp mắt liền đã tử thương hơn phân nửa. Không hổ là bất tử thôn tu sĩ. Thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Lắc đầu, thiên cơ bất biến biểu lộ cảm xúc nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như mình thực lực có mạnh như vậy, thật là tốt bao nhiêu. Nghe được thiên cơ bất biến, một bên, thiên cơ tộc tộc trưởng rất tán thành gật gật đầu. Giờ này khắc này, Diệp Thần có hơi thất vọng. Chính mình cũng đã tiến vào hỗn độn gần nửa ngày thời gian, thế nhưng là vẫn không có người nào tìm phiền toái với mình. Có lầm hay không? Chẳng lẽ, những cái kia Hồng Mông sinh linh không phải vì mình mà đến? Mình đoán sai rồi. Không nên a. Không chỉ là Diệp Thần, đồng dạng, Diệp Y cũng là cảm thấy có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết, một chút thế lực bị khống chế về sau, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn xuất thủ mới đúng. Nhưng bây giờ, cũng không có người xuất thủ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nói chút gì thời điểm, đột nhiên có một đoàn người từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác điểm tới nói, là một đám ma khí trùng thiên ma tu. Bọn hắn thực lực, yếu nhất đều là chí tôn cảnh. Diệp thần, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tôn thượng đại nhân muốn gặp một chút ngươi. Cầm đầu một cái tóc trắng xóa lão đầu, lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Không muốn ý đồ đem chúng ta cùng Tà Long nhất tộc mấy cái thế lực tương đối. Hiện tại, chúng ta ma tộc cường đại đến đáng sợ. Ngay sau đó, hắn lại một mặt tự tin nói. Nghe được cái này ma tộc lời của lão đầu, Diệp thần lập tức bị chọc phát cười. Cường đại đến đáng sợ. Có chút ý tứ. Cho nên, đây là hồng mông sinh linh cho bọn hắn lực lượng sao? Diệp thần sở dĩ có thể như vậy nghĩ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hỗn độn ma tộc kẻ thống trị, không đồng nhất thẳng đều gọi chi vì ma chủ. Nhưng bây giờ, thế mà chạy ra ngoài một cái tôn thượng. Thật sự là có chút ý tứ. Thần huyết quán hỏa. Thất thần làm gì? Nhìn một bên thần huyết quán hỏa một chút, Diệp thần lười biếng nói. Nhớ kỹ, lưu lại hỗn độn chiếc nhẫn. Sau đó, hắn lại nhịn không được nhắc nhở một câu nói. Còn có bọn hắn vong hồn, tê hi tê hể. Một bên, người bù nhìn cũng đi theo nhắc nhở một câu. Biết. Nghe được Diệp thần bọn hắn, thần huyết quán hỏa tiếng trầm nói. Trong khoảnh khắc, bốn phía những ma tộc này bị chọc giận. Cho nên, Diệp thần đây là tại miệt thị bọn hắn sao? Coi là một đóa hỏa diễm là có thể giải quyết bọn hắn. Nói đùa cái gì? Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Y sẽ ra tay đâu. Thậm chí, bọn hắn đã sớm chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ, cái này chuẩn bị ở sau tạm thời không cần. Mặc kệ những ma tộc này nghĩ như thế nào, nói xong, thần huyết quán hỏa liền gọn gàng động thủ. Trong chốc lát, nó liền biến thành từng đóa ngọn lửa bay về phía bốn phía. Những này ngọn lửa, trực tiếp xuyên thủng bốn phía những cái kia ma tộc đang điền. Trong chớp mắt công phu, bốn phía ma tộc, liền đang điền bị hủy, kinh mạch đứt từng khúc mà xê hết. Không một may mắn thoát khỏi. Hắc hắc. Phát tài. Thấy thế, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Trước tiên, nó lại bắt đầu nhanh chóng thu thập tê hi tê hể, vong hồn. Về phần những cái kia hỗn độn chiếc nhẫn, đều đưa đến Diệp thần trước mặt. Dò xét một chút trước mắt hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp thần kia là một trận thất vọng. Thế mà không có vật gì tốt. Đều là một chút chí tôn cảnh tài nguyên tu luyện. Những này, hắn đã không cần. Cuối cùng, những vật này, đều bị hắn ném vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, để nó thôn phệ trống không. Cuối cùng, Diệp thần lấy ra một cái trận bàn. Một cái huyết sắc trận pháp. Khó trách bọn hắn dám động thủ. Nguyên lai đây chính là bọn hắn lực lượng sao? Nhìn trước mắt huyết sắc trận bàn, Diệp thần một mặt vẻ đăm chiêu. Hắn không tin ma tộc lại không biết y y mạnh bao nhiêu. Dù sao, nàng thế nhưng là ngay cả Tà Long nhất tộc chí cường giả đều xử lý qua. Thế nhưng là, hiện tại ma tộc thế mà liền phái một chút chí tôn cảnh tu sĩ tới. Cho nên, trong tay mình trận này bàn, chính là bọn hắn lực lượng chỗ. Phu quân, đây là hồng mông cấp thấp trận bàn. Bình thường tới nói, cái này muốn vây dê yết hỗn độn hết thảy sinh linh đều là dư xài. Nhìn Diệp thần trong tay trận bàn một chút, Diệp y giải thích nói. Đáng tiếc, đây đối với chúng ta tới nói, không có cái gì bất kỳ tác dụng gì. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Dứt lời, nàng trực tiếp lấy qua trận bàn kích hoạt lên, sau đó một cái cực kỳ cường đại huyết sắc trận pháp đem mọi người bao phủ lại. Nhưng mà, chính là như thế một cái trận pháp, Diệp y y tiện tay một kích, nó liền trực tiếp vỡ nát. Vì sao lại dạng này? Thấy thế, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, thế gian hết thảy trận pháp, căn bản khốn không được ngươi. Ngươi hư vô thần thể, chú định không sợ bất luận cái gì trận pháp. Mà chúng ta, có huyết mạch của ngươi chi lực, kết quả cũng giống như nhau. Mỉm cười, Diệp y y giải thích nói. Khi trước đó những cái kia trận pháp vì cái gì để cho ta thúc thủ vô sách. Ngẩng người, Diệp thần không khỏi nghĩ đến trước đó bỉ ngạn vực sâu, bức tường kia tường. Bởi vì, khi đó ngươi quá yếu. Cười cười, Diệp y y hồi đáp. Thì ra là thế. Ngẩng người, Diệp thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một bên, người bù nhìn bọn hắn đã triệt để trong gió lộn xộn. Cường đại như vậy trận pháp, lại còn nói hủy liền hủy. Có phải hay không quá lãng phí một điểm? Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Cùng một thời gian, hỗn độn ma tộc lãnh địa, một tòa ma khí trùng thiên trong cung điện. Lúc này, nhìn trước mắt đã tắt từng dãy hồn đăng, hiện tại an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cao tọa cái trước người. Một cái ma khí trùng thiên huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Cái này một vị, cũng là từ Hồng Mông mà đến gia hỏa. Hắn đã nhất thống hỗn độn ma tộc. Chapter 1107, Ultin Chapter. Hồng Mông cường giả kiên kỵ. Phế vật. Cho bọn hắn Hồng Mông trận bàn, đều bắt không được một cái nho nhỏ chí tôn cảnh tu sĩ. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc thân ảnh mơ hồ không vui nói. Nghe được hắn, ở đây hỗn độn ma tộc cao tầng đều là một trận ngạt thở. Cái này. Há to miệng, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng thắn giảng, bọn hắn cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cái kia trận bàn, lúc trước thế nhưng là nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn tất cả cường giả đỉnh cao. Vì cái gì đến dịp thần bọn hắn nơi đó liền mất linh đây? Đối với cái này, hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Dịp thần nữ nhân kia, thực lực cứ như vậy đáng sợ sao? Trước tiên, bọn họ nghĩ tới rồi dịp y. Cái này một vị, thế nhưng là nổi danh cường đại. Tôn thượng đại nhân. Ngay lúc này, một cái gầy gò tiểu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí hô một câu. Nói. Nhìn tiểu lão đầu một chút, huyết sắc thân ảnh mơ hồ nhíu mày nói. Cái kia dịp thần nữ nhân, là một đầu phi thường cường đại tà long. Có lẽ, đối phương cũng tới từ ở Hồng Mông. Trần chờ một lát, tiểu lão đầu chậm chậm nói. Tà long. Nghe được tiểu lão đầu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ không khỏi nao nao. Trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy kiên kỵ hương vị. Hỗn độn tà long, hắn căn bản không xem ở trong mắt. Nhưng là, nếu như là Hồng Mông tà long, vậy liền coi là chuyện khác. Cả hai, quả thực là một trời một vực khác nhau. Bởi vì, càng thấp cấp thế giới, tà long nhất tộc huyết mạch chi lực thường thường liền càng mỏng manh. Ngươi có căn cứ gì không? Trầm mặc một lát, huyết sắc thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Tục truyền, hỗn độn tà long nhất tộc chí cường giả ở trước mặt nàng đều không chịu nổi một kích. Nàng chỉ bằng vào huyết mạch uy áp, liền để đối phương động đậy không được mảy may. Không chút nghĩ ngợi, tiểu lão đầu bật thốt lên. Xem ra, ngươi nói đều là thật. Khẽ gật đầu một cái, huyết sắc thân ảnh mơ hồ tán đồng nói một câu nói. Nghĩ không ra, ngay cả bọn hắn nhất tộc đều tiến vào Hồng Mông, có chút ý tứ. Nói một mình một câu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ rơi vào trong trầm tư. Ngữ khí của hắn là càng phát ra kiên kỵ. Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ ngữ khí không thích hợp, ở đây ma tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, chẳng lẽ tôn thượng đại nhân sợ? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn lập tức không bình tĩnh. Một bên khác, dịp thần bọn hắn y nguyên không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Tiếp tục hướng trong hỗn độn ương khu vực chỗ sâu đi về phía trước. Trên đường đi, vô số người đều là nhìn xem dịp đế tiên cung nghị luận ầm ĩ. T. Dịp thần bọn hắn thật đúng là lợi hại a. Nhiều như vậy ma tộc cường giả giáng lâm, đều bị bọn hắn đánh dê yết rồi. Đây không phải rất bình thường sao? Dịp thần bọn hắn vốn là không đơn giản. Nói đến, địch nhân của hắn căn bản liền không có kẻ yếu a. Nghe đồn, hắn là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Chỉ sợ, thật sự là thật. T. Nếu thật là dạng này, kia hết thảy đều giải thích thông được. Cũng không biết, tiếp xuống hắn sẽ có tính toán gì đâu. Tiến về trong truyền thuyết kia bất tử thôn, vẫn là làm gì? Bất tử thôn là cái gì? Làm sao ta chưa nghe nói qua a? Thật sự là cô lậu quả văn. Diệt đi tà long nhất tộc mấy thế lực lớn mũi nhọn chiến lực, cũng không chính là bất tử thôn sao? Nghe đồn, bọn hắn đều là một chút cường giả tuyệt thế. Nghe được dọc đường tiếng nghị luận, Diệp thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá thẳng thắn giảng, đối với những nghị luận này, hắn thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Bây giờ, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là những cái kia Hồng Mông sinh linh. Chuẩn xác điểm tới nói, là những cái kia hồng mông sinh linh trong tay có khả năng nắm giữ tài nguyên. Hắn muốn đột phá. Thế nhưng là, bình thường tài nguyên đã rất khó trợ giúp hắn đột phá. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm cường đại hơn tài nguyên. Không thể nghi ngờ, những cái kia hồng mông sinh linh là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn có thể là chính mình. Kia chẳng phải vừa vặn sao? Đến lúc đó, liền đều bằng bản sự. Thiên cơ tộc, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, bọn hắn bí cảnh bên trong hồng mông sinh linh đã bị tàn sát không còn. Trong đó, hơn 9 thành hồng mông sinh linh đều xê hết tại kiếm si thủ hạ bọn hắn. Đa tạ kiếm si tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Đối kiếm si chắp tay, thiên cơ tộc tộc trưởng đầy mắt cảm kích nói. Không cần cảm ơn. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Các ngươi nhất định phải cảm tạ, vậy liền cảm tạ chúng ta thiếu thôn trưởng đi. Ai bảo các ngươi là minh hữu đâu? Khoát tay áo, kiếm si một mặt bình tĩnh nói. Nghe được kiếm si, thiên cơ tộc tộc trưởng không khỏi một trận nghẹn lời. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm thổn thức không thôi. Thật đúng là tạo hóa treo ngươi a. Hắn không nghĩ tới, mình nhất tộc cùng Diệp Thần kết minh, lại có thể đạt được tốt như vậy chỗ. Sợ là thiên cơ tộc, đã là số lượng không nhiều không có bị hồng mông sinh linh khống chế đỉnh tiêm thế lực đi. Những này đột nhiên giáng lâm hồng mông sinh linh, thực lực yếu nhất, đều đã đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Mỗi một cái, đều là thực lực cường hãn làm cho người khác giận sôi. Nếu không phải như thế, kiếm si tiền bối bọn hắn tiến đến trước đó, mình nhất tộc làm sao có thể liên tục bại lui đâu? Diệp công tử đâu? Hiện tại hắn về tới bất tử thôn sao? Lời nói xoay chuyển, thiên cơ tộc tộc trưởng tò mò hỏi. Một bên, thiên cơ bất biến cũng là hiếu kỳ nhìn về phía kiếm si. Không có. Thiếu thôn trưởng đi đường, cùng chúng ta không giống. Vốn có thực lực tuyệt đối trước đó, hắn hẳn là sẽ không tiến về bất tử thôn. Lắc đầu, kiếm si hồi đáp. Nghe được kiếm si, thiên cơ tộc tộc trưởng, thiên cơ bất biến hai cha con không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thẳng thắn giảng. Thật đúng là cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Còn có chính là, ta đề nghị các ngươi cả tộc dọn đi. Chúng ta bất tử thôn phụ cận, vừa vặn có địa phương. Kể từ đó, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không để ý tới thiên cơ bất biến bọn hắn nghĩ như thế nào, kiếm si lại tiếp tục nói. Nghe được kiếm si đề nghị, thiên cơ tộc các cao tầng trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía thiên cơ tộc tộc trưởng. Cũng chỉ có như thế. Không phải, hồng mông cường giả lần tiếp theo tiến đến, chúng ta nhưng không có sức hoàn thủ. Thở dài một hơi, thiên cơ tộc tộc trưởng cười khổ nói. Để bất tử thôn người đợi ở chỗ này bảo vệ bọn hắn. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là không nhất định sự tình. Rất nhanh, thiên cơ tộc người, liền theo kiếm si bọn hắn rời đi. Ngoại trừ một chút không tất yếu đồ vật, những vật khác bọn hắn đều mang đi. Trên trời cao, hư không bên trong. Mấy ngày nay, hỗn độn thiên đạo đều là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Nhìn xem hỗn độn chỗ sâu từng màn. Không nhìn còn khá, xem xét, hỗn độn thiên đạo có chút không bình tĩnh. Hỗn độn đỉnh tiêm thế lực, thế mà 89/10, đã bị những cái kia hồng mông sinh linh nắm trong tay. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng khó chịu. Đồng thời, bất tử thôn cường thế, còn có Diệp Thần bọn hắn y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Cái này, cũng làm cho nó có chút do dự. Chapter 1108, Untin Chapter. Bây giờ, hỗn độn thiên đạo xoắn xuýt sự tình, chính là muốn hay không giúp Diệp Thần một tay. Vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Hoặc là nói, giúp những cái kia hồng mông sinh linh. Trên cơ bản tới nói, nó đều là tại cái này ba cái tuyển hạng bên trong đung đưa không ngừng. Nó minh bạch, mình một khi làm ra lựa chọn, chỉ sợ cũng không có đường lui. Đã được như nguyện, sẽ có được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Trái lại, chỉ sợ mình sẽ chết không nơi tán thân. Ngâm lại, nó đều là vô cùng xoắn xuýt. Sau đó, mình nên làm thế nào cho phải sao? Hồng Hoang, Thiên Cung. Một ngày này, Thiên Cung hạch tâm cung điện quần lạc bên ngoài, trong một tòa cung điện. Đông Hoàng bọn hắn, lần nữa tể tụ một đường. Thực lực của chúng ta đã lại lần nữa tăng lên không ít. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến về hỗn độn rồi? Bản đại gia đều có chút không kịp chờ đợi a. Quét mắt người ở chỗ này một chút, Đông Hoàng đại đại liệt liệt kêu gào. Nghe được Đông Hoàng, người ở chỗ này cũng là xuẩn xuẩn dục động. Phải. Bọn hắn đều muốn ròi đi Hồng Hoang. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đối bọn hắn mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì, bọn hắn thực lực đã sóng viên siêu tại đại đạo cảnh. Mà Hồng Hoang có thể chứa đựng cực hạn chiến lực, vẫn là đại đạo cảnh. Đúng vậy a. Lão tử muốn đến hỗn độn đại sát tứ phương. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc cũng đi theo kêu gào. Nếu không, chúng ta hỏi một chút thất tỷ ý kiến của các nàng. Đúng lúc này, Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn hỏi một câu nói. Ta cũng cảm thấy phải như vậy. Đối với hỗn độn, chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả a. Một bên, Thạch Vấn Tiên tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực. Dương Bất Bại cũng là phụ họa. Hải Hoàng, Sát Thần hai người, từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh. Mọi người trước tiên có thể chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay, chúng ta liền có thể tiến về hỗn độn. Đúng lúc này, trên cung điện không, truyền đến Tiểu Thất thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, cung điện trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn chờ câu nói này đã rất lâu rồi. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm muốn tiến về hỗn độn. Chỉ bất quá, cho tới nay bọn hắn đều bị Tiểu Thất các nàng lấy mọi người thực lực còn thấp làm lý do ngăn trở mà thôi. Hiện tại, mọi người cuối cùng có thể tiến về hỗn độn sao? Hồng Hoang trên trời cao, hư không bên trong. Một thân váy dài trắng Tiểu Thất xuất hiện ở nơi này. Trước người nàng đứng đấy là một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím. Không hề nghi ngờ, đạo này thân ảnh màu tím chính là Hồng Hoang Thiên Đạo. Chủ mẫu. Trước tiên, Hồng Hoang Thiên Đạo liền cung cung kính kính đi một cái lễ. Hồng Hoang. Tiếp xuống, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Thế giới này, liền giao cho ngươi cùng Thiên Cung người xử lý. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nhìn Hồng Hoang Thiên Đạo một chút, Tiểu Thất bình tĩnh nói. Vâng, chủ mẫu. Nghe được Tiểu Thất, Hồng Hoang Thiên Đạo nặng nề mà nhẹ gật đầu. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Tiểu Thất liền phi thân rời đi. Nhìn xem Tiểu Thất bóng lưng rời đi, Hồng Hoang Thiên Đạo trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Những này chủ mẫu, còn có những tên kia, cuối cùng muốn rời khỏi Hồng Hoang sao? Ngâm lại, Hồng Hoang Thiên Đạo trong nội tâm đều là cao hứng phi thường. Cũng không phải nói nó muốn phản bội Diệp Thần. Mà là, những này thực lực, địa vị siêu nhiên tồn tại, để nó không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, để nó cảm thấy vô cùng kiểm. Chế. Chờ Tiểu Thất các nàng rời đi về sau, nó chính là Hồng Hoang Chúa Tể. Mặc dù mình cái này Chúa Tể, vâng là phải vòng quanh Thiên Cung chuyển. Nhưng là, dù sao cũng sau mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ muốn tốt. Không phải sao? Thiên Cung, hạch tâm nhất trong một tòa cung điện. Bọn tỷ muội, mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Chúng ta cũng là thời điểm đi hỗn độn cùng phu quân hội hợp. Nhìn chúng mỹ nữ một chút, Tiểu Thất một mặt mỉm cười nói. Tốn. Nghe được Tiểu Thất, chúng mỹ nữ đều là một trận kích động. Thất tỷ, ngươi nói, hỗn độn lượng kiếp có thể hay không đã giáng lâm rồi. Nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Ở đây mỹ nữ, cũng là dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, các nàng cũng là vô cùng lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần hiện tại thế nhưng là tại hỗn độn. Mà lại, trong lòng các nàng rõ ràng, hỗn độn lượng kiếp, hắn là hướng về phía mình phu quân tới. Coi như không có giáng lâm, đoán chừng cũng sắp. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hỏi đáp. Bất quá, thì tính sao? Nho nhỏ hỗn độn lượng kiếp mà thôi. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại bá khí bên cạnh để lọc nói. Nghe được Tiểu Thất, chúng mỹ nữ đều là hơi sững sờ. Cuối cùng, các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Đúng nha. Nho nhỏ hỗn độn lượng kiếp mà thôi, mình có cái gì tốt lo lắng đâu. Hỗn độn, theo thời gian trôi qua. Bây giờ, hỗn độn những cái kia đinh tiêm thế lực, cơ bản đã rơi vào Hồng Mông sinh linh trong khống chế. Có thể không bị chưởng khống, không có mấy cái. Bây giờ, những thế lực này, cũng đem mục tiêu tập trung đến một chút thế lực một số người phía trên. Ti Như nói, Bất Tử Thôn. Còn có chính là, Thiên Cơ tộc. Cùng, Diệp Thần, Hải tộc, còn có cá biệt thế lực, chủng tộc. Bởi vì, bọn hắn đều là không bị trưởng khống tồn tại. Nhất là Bất Tử Thôn, khiến cái này Hồng Mông sinh lĩnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hết hạn trước mắt, chết trong tay Bất Tử Thôn Hồng Mông sinh linh, đã không dưới 100 vị. Phải biết, tiến vào hôn độn Hồng Mông sinh linh tổng cộng cũng mới 3.000 vị. Cho nên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, khó chịu, phẫn nộ. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đã chuẩn bị liên thủ. Trước thu thập Bất Tử Thôn lại nói. Cái khác, từ từ sẽ đến cũng không muộn. Bất Tử Thôn, lúc này, tất cả thôn dân đều đã hội tụ một đường. Trong thôn trang trên đất trống, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Lục Áp. Nếu để cho những cái kia Hồng Mông sinh linh ở chỗ này, đoán chừng bọn hắn có thể tức chết. Bởi vì, hiện tại Bất Tử Thôn bọn gia hỏa này không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi. Tương phản, bọn hắn đều là đầy mắt cuồng nhiệt. Lục quản gia. Chúng ta lúc nào thẳng hướng cái khác Hồng Mông tu sĩ. Đúng vậy a. Ăn kia ma phượng thịt, ta cảm giác nhục thân, huyết mạch đều mạnh lên. Những cái kia Hồng Mông hung thú, đối với chúng ta tới nói quả thực là đại bổ a. Hôn độn thế lực khác cũng quá phế đi, hiện tại cơ hồ đều cúi đầu xưng thần rồi. Giết những tên khốn kiếp kia. Hôn độn thế nhưng là thiên hạ của chúng ta. Đúng rồi. Nhìn bốn phía thôn dân, nghe được bọn hắn, Lục Áp trực tiếp bị chọc phát cười. Các vị, an tâm chớ vội. Khoát tay áo, Lục Áp lạnh nhạt nói. Nghe được Lục Áp, ở đây tất cả mọi người lập tức ngậm miệng. Bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía Lục Áp. Chúng ta trước không cần sốt ruột động thủ. Chắc hẳn, rất nhanh bọn hắn sẽ chủ động giết đến tận cửa. Đến lúc đó, có thể săn giết nhiều ít Hồng Mông hung thú, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Quét mắt bốn phía một chút, Lục Áp không nhanh không chậm nói. Vâng. Chúng ta minh bạch. Nghe được Lục Áp, đám người trăm miệng một lời. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Chapter 1109, Hung Tinh Chapter. Tiểu thất thực lực của các nàng. Trong đám người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe được lời của mọi người. Giờ này khắc này, Thiên Cơ Bất Biến nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây chính là Bất Tử Thôn sao? Thật sự là một đám tên điên a. Trong lòng của hắn, âm thầm bùi ngùi mãi thôi nói. Nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận. Ở đây những tên điên này, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Người ta đối Hồng Mông sinh linh là chỉ sợ tránh không kịp. Bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp muốn săn dê giết những tên kia. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, Thiên Cơ Bất Biến cũng liền bình thường trở lại. Hỗn độn cường đại nhất một đợt người, 89/10 đều tại Bất Tử Thôn nơi này. Bọn hắn dám săn dê giết Hồng Mông sinh linh, không phải chuyện rất bình thường. Bởi vì, Bất Tử Thôn xác thực có thực lực này. Hồng Mông sinh linh vô luận trước kia cường đại cỡ nào, chỉ cần bọn hắn giáng lâm hỗn độn, bọn hắn thực lực cho ăn bể bụng cũng chính là phiến thiên địa này cực hạn. Chỉ thế thôi. Đám người tán đi qua đi, Lục Áp lúc này mới nhìn về phía Thiên Cơ Bất Biến. Lục Áp tiền bối, có chuyện gì không? Nhìn về phía Lục Áp, Thiên Cơ Bất Biến có chút mờ mịt hỏi. Các ngươi nhất tộc, hẳn là có thể thôi diễn những cái kia Hồng Mông sinh linh vị trí a. Cười cười, Lục Áp không trả lời mà hỏi lại nói. Xác thực có thể. Bất quá, cần tiêu hao không ít tài nguyên. Nhẹ gật đầu, Thiên Cơ Bất Biến cũng không có phủ nhận ý tứ. Như thế rất tốt. Về phần tài nguyên, cái này không thành vấn đề. Nghe được Thiên Cơ Bất Biến, Lục Áp con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Lục Áp tiền bối sẽ không phải dự định chủ động săn dê giết một chút Hồng Mông sinh linh a. Nhìn chằm chằm Lục Áp mặt, Thiên Cơ Bất Biến như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Đương nhiên, hỗn độn lượng kiếp, đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội. Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Lục Áp sâu kín nói. Bất Tử Thôn tình huống như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, đám người bọn họ như cũ tại không nhanh không chậm đi về phía trước. Những này Hồng Mông sinh linh, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Mấy ngày thời gian trôi qua, thế mà chỉ có ma tộc một cái thế lực xuất thủ. Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt thất vọng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thần biết, hỗn độn phần lớn đỉnh tiêm thế lực, đã rơi vào những cái kia hồng mông sinh linh trong tay. Chủ nhân, kỳ thật đây là chuyện rất bình thường. Đại khái, hiện tại bọn hắn mục tiêu chủ yếu hẳn là Bất Tử Thôn A. Dù sao, Bất Tử Thôn tại đông đảo thế lực bên trong, thế nhưng là địa vị siêu nhiên tồn tại. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn bất thình lình nói. Ngạch! Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Nếu như giống người bù nhìn nói dạng này, nhưng cũng nói được. Bất quá, nghĩ đến Công Tôn Bất Vấn, Diệp Thần nội tâm một điểm lo lắng liền ném sau óc. Bất Tử Thôn, thế nhưng là hội tụ hỗn độn đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Đoán chừng, hồng mông sinh linh cũng không làm gì được bọn họ a. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần cũng không cho rằng, cha mẹ mình sẽ không lưu tay. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Nghe Kiếm Si ngữ khí, Bất Tử Thôn thế nhưng là không đem hỗn độn các thế lực lớn để ở trong mắt. Cái này, đủ để chứng minh Bất Tử Thôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phu quân. Đoán chừng, thất tỷ các nàng cũng kém không nhiều muốn tới hỗn độn. Đột nhiên, Diệp Y Y nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Thật. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần cảm thấy một trận kinh hỉ. Nói đến, hắn đối với mình các nữ nhân vẫn là thật muốn đọc. Đúng thế. Kỳ thật, các nàng thực lực bây giờ, chưa chắc so ta yếu. Ngươi cho những cái kia tài nguyên tu luyện, lại thêm chúng ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặt khác, chúng ta căn cơ có hay không ngươi khủng bố như vậy, cho nên thực lực muốn đề cao cũng không khó. Mỉm cười, Diệp Y Y chậm chậm nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, mà người bù nhìn bọn hắn, thì là đã trực tiếp trong gió lộn xộn. Cái khác chủ mẫu không thể so với vị này chủ mẫu yếu. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Kể từ đó, chủ nhân, công tử, chẳng phải là mình liền có được quét ngang hỗn độn thực lực. Tê. Đơn giản đáng sợ. Đông Hoàng bọn hắn đâu? Bây giờ, thực lực bọn hắn như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi. Bọn hắn thực lực, cũng đề cao không tệ. Cười cười. Diệp Y Y hồi đáp. Nàng hết chỗ chê là, kỳ thật kiếp trước Diệp Thần đối bọn hắn an bài, chỉ là cực hạn tại Hồng Hoang. Chỉ bất quá, kiếp này tự hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Bất quá còn tốt. Những tên kia tiềm lực đều rất không tệ, đi vào hỗn độn thậm chí Hồng Mông, cũng sẽ không lạc hậu hơn người. Hồng Hoang, thiên cung trên không. Một ngày này, tiểu thất chờ mỹ nữ, còn có Đông Hoàng bọn hắn đều xuất hiện ở nơi này. Bởi vì, bọn hắn sẽ phải rời đi Hồng Hoang. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên cung những người khác là một trận không bỏ. Bởi vì, thiên cung cao tầng, hay là vô cùng rất được lòng người. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn thế mà tập thể muốn rời khỏi Hồng Hoang. Tự nhiên mà vậy, những người khác không bỏ cũng là chuyện rất bình thường. Nữ hoàng đại nhân. Tương lai ngươi sẽ còn trở về sao? Ở đây một chút hải tộc cường giả ngẩng đầu nhìn về phía Nhược U hỏi, những người khác cũng không tự giác nhìn về phía Nhược U các nàng. Sẽ. Bất quá, trong thời gian ngắn sẽ không. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U lại lắc đầu nói. Nghe được Nhược U trả lời, ở đây hải tộc đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Cùng một thời gian, ở đây không ít hỗn độn huyết phượng đều nhìn về Sở Ấu Vi. Công chúa Điện Hạ. Bọn hắn ý tứ. Không cần nói cũng biết. Ta cũng giống vậy. Mỉm cười, Sở Ấu Vi nói một câu nói. Đồng dạng, ở đây tinh linh nhất tộc cường giả, cũng đều nhìn về phía bọn hắn nữ hoàng Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi, cũng là đại khái giống nhau. Tại vô số người nhìn chăm chú, tiểu thất cầm đầu đám người bay thẳng hướng về phía Hồng Hoang chỗ sâu, bay về phía Hồng Hoang thông hướng hỗn độn thông đạo. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Hồng Hoang Thiên Đạo như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Từ hôm nay trở đi, mình cuối cùng muốn một lần nữa trở thành Hồng Hoang Chúa Tể. Loại cảm giác này thật tốt. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là mừng thầm. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, nó đều không có nghĩ qua phản bội Diệp Thần. Bởi vì, không có Diệp Thần, liền không có bây giờ nó. Chỉ đơn giản như vậy. Hồng Hoang thông hướng Hồng Mông trên lối đi không, tiểu thất một đoàn người trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Các vị, có một chuyện, ta nghĩ hẳn là nói với các ngươi một chút, các ngươi làm một chút chuẩn bị tâm lý. Quét mắt đám người một chút, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, ở đây tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Hỗn độn lượng kiếp đã giáng lâm. Hiện tại các ngươi quyết định lưu tại Hồng Hoang, còn kịp. Bởi vì hỗn độn lượng kiếp, ai cũng có tê tử vê ong phong hiểm. Nhìn về phía đám người, tiểu thất chậm chậm nói. Trên thực tế, nàng những lời này, là đối Diệp Thần các nữ nhân bên ngoài người nói. Tỷ như, Đông Hoàng, Thiên Vấn bọn hắn. Chapter 1110, Vung Tin Chapter. Kinh động bên ngoài hỗn độn quái vật khổng lồ. Lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một mảnh mênh mông vô bờ rừng lá phong trước. Nơi này, đều là một chút hỏa hồng sắc đại thụ che trời. Khiến người ngoài ý chính là, những này cây đều ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Đây là đâu? Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Chủ nhân, nơi này là một chủng tộc tộc địa. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Bất Vấn chậm chậm nói. Ồ! Nghe được Công Tôn Bất Vấn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Một chủng tộc tộc địa. Có chút ý tứ. Hỏa Phượng nhất tộc tộc địa. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Bất Vấn tiếp tục nói. Hỏa Phượng. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa Phượng. Có vẻ như, bọn hắn cũng là đỉnh tiêm chủng tộc một trong A. Thế mà ngay cả cái bí cảnh đều không có. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật, nơi này là bọn hắn bên ngoài, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, bọn hắn có một cái bí cảnh. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Công Tôn Bất Vấn tiếp tục nói. Ngẩn người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn đang nghĩ, không biết cái này Hỏa Phượng nhất tộc, phải chăng đã bị Hồng Mông nhất tộc sinh linh khống chế đâu? Hỏa Phượng nhất tộc. Đáng tiếc. Nơi này có Hồng Mông sinh linh khí tức, bọn hắn hẳn là bị khống chế. Đúng lúc này, Thần Huyết Quán Hỏa đột nhiên sâu kín nói. Kiệt kiệt kiệt. Thật đúng là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nghĩ không ra, các ngươi thế mà đến nơi này. Bản thánh tử cuối cùng không cần phải chỗ tìm kiếm các ngươi. Đột nhiên, rừng lá phong chỗ sâu, vang lên một đạo cực kỳ thanh âm phách lối. Không bao lâu, từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện. Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, xuất hiện phô thiên cái địa hỏa phượng thân ảnh. Cuối cùng, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trên không. Cái này, lại là một con rồng. Một đầu cửu trảo kim long. Một đầu thực lực cường hãn làm cho người khác giận sôi cửu trảo kim long. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cái này hình thể to lớn cửu trảo kim long, trần mắt sáng bên trong vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Hồng Mông cũng có long tộc sao? Thật sự là có chút ý tứ. A, Tà Long nhất tộc cô nàng. Mà lại thiên phú còn như thế nghịch thiên. Rất nhanh, đầu này cửu trảo kim long lực chú ý liền bỏ vào Diệp Y Y trên thân. Giết! Thấy thế, Diệp Thần trong mắt băng lãnh hàn mang lóe lên liền biến mất. Nguyên bản chuẩn bị động thủ Diệp Y Y, bị hắn nhẹ nhàng kéo tay. Vâng, chủ nhân. Phi thường ăn ý chính là, Thần Huyết Quán Hỏa trực tiếp xuất thủ. Nó gọn gàng địa hóa thành từng đóa hỏa diễm xông về cửu trảo kim long, còn có bốn phía những cái kia hỏa phượng. Đây là... ghê tởm. Vì cái gì hỗn độn sẽ có Thần Huyết Quán Hỏa? Nhìn về phía Thần Huyết Quán Hỏa, cửu trảo kim long đầy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Vô ý thức, nó liền muốn chạy trốn. Nhưng mà đáng tiếc là, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Trong khoảnh khắc, bốn phía hỏa phượng, còn có cửu trảo kim long liền bị miễu sát. Ha ha ha! Phát tài! Một bên cuồng tiếu, người bù nhìn một bên đem 20 cái tà linh, cùng 14 đầu tà long tà linh kêu gọi ra. Trong chớp mắt, bốn phía hỏa phượng tê, hi tê, hể, vong hồn, cùng kia cửu trảo kim long tê, hi tê, hể, vong hồn liền bị thôn phệ trống không. Cùng lúc đó, một đống hỗn độn chiếc nhẫn lơ lửng tại Diệp Thần trước mặt. Còn có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động kim sắc long châu. Không tệ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần dò xét một chút trước mắt những này hỗn độn chiếc nhẫn. Không bao lâu, các loại tài nguyên trực tiếp từ đó bay ra, hắn mắt phải bộc phát ra một đạo tử sắc quang mang, đem những tư nguyên này thôn phệ trống không. Diệp Thần khí tức cũng tiêu thăng đến mức cực hạn. Mắt thấy là phải siêu việt chí tôn cảnh. Nhưng mà, vẫn là ngạnh sinh sinh mắc kẹt ở đây. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Cái này mẹ nó. Đem những cái kia trữ vật giới chỉ ném vào thể nội vũ trụ hình thức ban đầu về sau, Diệp Thần nhìn về phía trước mắt kim sắc Long Châu. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ thôn vệ cái này Mai Long Châu qua đi, hắn liền có thể đột phá. Không chút suy nghĩ, Diệp Thần trực tiếp thôn vệ trước mắt Long Châu. Trên người hắn khí thế, cũng theo đó lần nữa tăng vọt. Xem ra, phu quân muốn đột phá. Thấy thế, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp là không cầm được tiếu dung. Đồng dạng, một bên người bù nhìn bọn hắn, cũng là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là chủ nhân, công tử. Đột phá, cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể vô hạn đột phá. Chật chật chật. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn liền vô địch thiên hạ đi. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần, hỗn độn thiên đạo thật lâu im lặng. Lợi hại. Thiên phú của hắn, tự hồ so kiếp trước còn muốn đáng sợ. Không hổ là vị kia. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Đột nhiên, hỗn độn thiên đạo biểu lộ cảm xúc nói. Giờ này khắc này, nó nội tâm cũng là thiên nhân giao chiến. Sau đó, mình thật muốn đối địch với Diệp Thần sao? Nếu như hỗn độn lượng kiếp không cách nào diệt trừ hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ thanh toán mình a. Có lẽ, thờ ơ lạnh nhạt mới là mình đường ra duy nhất. Hỗn độn thiên đạo trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Giúp Diệp Thần. Thẳng thắn giảng, nó nội tâm không quá vui lòng. Bởi vì, nó không nghĩ thêm bị quản chế tại người. Nó muốn trở thành hỗn độn duy nhất chúa tể. Tuyệt đối chúa tể. Bên ngoài hỗn độn, sâu trong tinh không. Một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên mở ra to lớn đôi mắt, nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Có chút ý tứ. Lại có thể có người ngay cả Hồng Mông Long tộc cũng dám dê ít. Xem ra, lần này hỗn độn lượng kiếp, hỗn độn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Long tộc những tên kia, thế nhưng là phi thường bao che khuyết điểm. Huống chi, đây là một đầu cửu trảo kim long. Lay động một cái to lớn đầu, quái vật khổng lồ tự nhủ. Sau đó, nó nhắm mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Tại Diệp Thần điên cuồng đột phá thời điểm, một bên, người bù nhìn đã cười tê. Bởi vì, nó những cái kia tà linh, đã bắt đầu điên cuồng đột phá. Quy nhất cảnh tà linh, trong chớp mắt đã đột phá đến chí tôn cảnh. Những cái kia tà long tà linh, thì là khí tức càng phát ra cường đại. Ha ha ha! Bản tọa tà linh đại quân, tiến độ lại tiến hơn một bước. Thu hồi mình tà linh, người bù nhìn đắc ý địa nở nụ cười. Có làm được cái gì? Một bầy kiến hôi mà thôi. Một bên, thần huyết quán hỏa lơ đễnh nói. Nghe được thần huyết quán hỏa, người bù nhìn gọi là một cái dính nhau a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên làm sao phản bác thần huyết quán hỏa mới tốt. Chủ yếu là, ngọn lửa này, thật sự là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngoại trừ chủ nhân, căn bản không có ai có thể khắc chế được nó. Ghê tởm. Người bù nhìn, đầu kia cửu trảo kim long đâu. Không có chế tạo ra tà linh. Đột nhiên, Diệp Y Y thình lình hỏi. Tính mạng của nó cấp độ quá cao, cần thời gian nhất định. Cười xấu hổ cười, người bù nhìn thành thật trả lời nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Y Y nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa.